Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1083, Thiên Đại Hiểu Lầm. Góc truyện audio.com. Long Tịch thân là Long tộc Thiên Chi kiều nữ, tính tình đanh đá, thêm bên trên chiến lực cường đại, tại Long Hải Chi cốc bên trong hoành hành không sợ, hầu như không ai dám trêu chọc. Nàng đã sắp đột phá đến pháp tướng cảnh, không nghĩ tới lại bị một cái người từ ngoài đến đã trấn áp. Hơn nữa, cái này người từ ngoài đến còn dám công nhiên đùa giỡn nàng. Nàng mới mặc kệ cái gì hôn ước. Phu quân của nàng muốn hướng Thiên Long đứng đầu bảng Long Thương đại ca như vậy, trở thành khoáng cổ thước kim ngũ trảo thần Long mới được. Cái này người từ ngoài đến tính cái gì? Hóa rồng, Long Tịch không chút do dự, trực tiếp huyễn hóa ra nửa long hình thái, chuẩn bị đem cách đó không xa cái này người từ ngoài đến xé nát. Tô Tử Mặc căn bản không cho Long Tịch quá nhiều phản ứng thời gian, cất bước tiến lên, xuất ra đại thủ, hướng phía kia sau lưng trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống đi. Bình thường mà nói, một chưởng này xác thực có lẽ đánh rơi vào Long Tịch phía sau lưng bên trên. Nhưng Long Tịch biến ảo thành nửa long hình thái, thân hình tăng vọt kéo dài, Tô Tử Mặc dưới bàn tay trước mặt, cũng không phải là Long Tịch phía sau lưng, mà là nàng viên kia trau chuốt đẫy đà bờ mông. Lần này biến hóa phát sinh ở trong một chớp mắt, Tô Tử Mặc ý thức được thời điểm đã có chút ít đã chậm, vội vàng thu lực. Đùng, Tô Tử Mặc hoàn toàn chính xác thực thu hồi hơn phân nửa lực đạo, nhưng bàn tay còn là tránh không được vỗ vào Long Tịch trên mông đít. Không nhẹ không nặng, phát ra một tiếng giòn vang, thịt dư run rẩy, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Rất nhiều long tộc trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, cái này Long Mặc đã làm nên trò gì? Hắn rõ ràng tại đánh phách vương long bờ mông. Đó là đánh sao? Rõ ràng chính là sờ. Quần long trong lòng phát ra từng đợt gào thét. Long Tịch vừa mới biến ảo thành bán long, liền đụng phải như vậy một cái, toàn bộ thân hình lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Bá một cái, trắng nõn khuôn mặt bên trên hiện ra một mảnh đỏ hồng. Tô Tử Mặc trong lòng than nhẹ, thần sắc bất đắc dĩ. Hắn thậm chí có thể nghe được Long Tịch cọ sát lấy hàm răng thanh âm. Cái này là thật là thiên đại hiểu lầm, liền giải thích khả năng đều không có. Chẳng lẽ nói, chính mình không cẩn thận, đánh một cái mông của ngươi. Loại này giải thích, chỉ sợ sẽ chỉ làm cái này là đầu mẫu long lâm vào bạo chạy. Ta muốn giết ngươi, Long Tịch trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ, ngữ khí lạnh như băng. Chung quanh độ nóng đã hạ thấp băng điểm. Nàng chưa từng thụ qua như vậy lăng nhục. Long Tịch trong cơ thể khí huyết bắn ra, dãy giụa lấy muốn đứng dậy, tìm Tô Tử Mặc dốc sức liều mạng. Tô Tử Mặc chính suy tư về như thế nào ứng với đối trước mắt cục diện. Cảm nhận được Long Tịch động tác, còn chưa kịp thu hồi lại bàn tay, theo bản năng đè xuống. Đùng, Long Tịch vừa mới đứng dậy, cái kia đáng giận bàn tay lại đã rơi vào cái mông của nàng lên. Bịch, lúc này đây, nàng trực tiếp bị vỗ ngay tại chỗ. Một không động đầy có thể động. Quần long một mảnh xôn xao. Cái này Long Mặc, vậy mà lại sờ soạng đi lên. Ngươi, Long Tịch thần sắc xấu hổ và giận dữ. Tô Tử Mặc trong lòng thầm mắng một tiếng. Bàn tay chuyển động, rơi vào Long Tịch cái ót chỗ. Nhẹ nhàng vỗ, đem nàng chấn ngất đi. Mặc kệ như thế nào, trước đem cái này là đầu mẫu long làm cho ngất đi rồi hãy nói. Long Tịch trong cơ thể khí huyết dần dần yên tĩnh xuống. Nàng trên thân màu trắng bạc lân phiến cũng đang dần dần ẩn lui. Long Tịch quần áo đã vỡ vụn, long lân rút đi, tự nhiên lộ ra cái kia trắng nõn như tiết da thịt, lóe ra mê người sáng bóng. Một cỗ thon dài hoàn mỹ thân hình sắp sửa bại lộ tại quần long trước mặt. Ừng ực, ừng ực, long quần ở bên trong truyền đến từng đợt nuốt nuốt nước miếng thanh âm. Vô số đầu long tộc đều trừng lớn lấy hai mắt, chuẩn bị nhìn một cái cho đã mắt. Đột nhiên, một kiện quần áo đắp lên, đem này là hoàn mỹ thân hình che lại. Ải long quần bên trong lại đồng thời vang lên thở dài một tiếng, trái lại lộ ra có chút đồ sộ. Nhưng là Tô Tử Mặc kịp thời xuất ra quần áo che khuất, suýt nữa lộ ra sáng lạng long tịch. Quần long trợn mắt nhìn loại sự tình này, tuy quần long trong lòng tức giận, lại cũng không tiện mở miệng. Tô Tử Mặc đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa mấy vị ly long, ôm quyền nói: xin lỗi, mới vừa có chút ít thất lễ, cái này hẳn là có cái gì hiểu lầm. Vị này, cô nương, xin mời chư vị hỗ trợ chiếu cố một chút. Mấy vị ly long hơi hơi ngây người, bọn họ đều là long tộc, ở đâu nghe qua như vậy nhã nhặn ngữ khí. Một vị ly long nghe Tô Tử Mặc nói được thú vị, trước nhất kịp phản ứng, hé miệng cười cười, nói: kỳ thật, dựa theo lẽ thường mà nói, người cũng không tính thất lễ á. Đúng đấy, là được. Một vị khác ly long vừa cười vừa nói: quan hệ của các ngươi, tùy tiện sờ sờ cũng không có gì. Bất quá lần sau, cũng không nên đăng tại nhiều người như vậy là được. Hì hì, mấy vị khác ly long cũng cùng theo một hồi vui cười. Không có người chú ý tới, nằm sấp trên mặt đất bên trên không động đậy long tịch, gương mặt bên trên đỏ bừng, lại thâm sâu một phần. Ách, Tô Tử Mặc khẽ vuốt cái trán. Chuyện này tính giải thích không rõ. Chúng ta đi á. Mấy vị ly long nâng dậy long tịch, hướng phía Tô Tử Mặc khoát tay áo. Thái độ ngược lại là so với trước đã khá nhiều. Tô Tử Mặc nhưng là có chút mê hoặc, không rõ mình cùng cái này ly long tộc nữ tử đến cùng có cái gì liên quan. Suy nghĩ một chút, cũng không có đầu mối. Hắn chuẩn bị trước đem chuyện này ném ra đằng sau, đi trước tu luyện một phen. Hắn vừa mới quay người, lập tức có một vị long tộc chạy ra đón chào, còn hướng phía hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái. Mặc ca, ta là Long Sán, ngươi kêu ta A Sán là được. Vị này kêu Long Sán Trúc Long rất là nhiệt tình, nói: chấm, Mặc ca, ta biết rõ ngươi long tộc huyệt ở đâu, ta mang ngươi qua. Tốt. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, mới nhẹ gật đầu. Trước đây, hắn liên tục hỏi thăm, căn bản không có một vị long tộc phản ứng đến hắn. Mà hôm nay, không đợi hắn hỏi thăm, đã có long tộc chủ động đứng ra. Tại trong long tộc, thực lực vi tôn quả nhiên không giả. Tại Tô Tử Mặc nghĩ đến, là bởi vì chính mình đem tiềm long bảng thứ 5 long tộc Diệp đánh bại, mới đạt được quần long nhận thức. Nhưng thực tế bên trên hắn chính thức đạt được quần long nhận thức, hay là bởi vì hắn sờ soạng long tịch bờ mông, còn là hai cái. Tại quần long nhìn đến, chuyện này có thể so cái gì tiềm long bảng lợi hại hơn. Tô Tử Mặc cùng theo Long Sán một đường đi về phía trước. Chung quanh không ít long tộc nhìn qua hắn, đều lộ ra vẻ khâm phục. Một số long tộc còn chủ động chào hỏi, giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi đầu kia ly long là ai? Cùng ta cái gì quan hệ? Nửa ngày về sau, Tô Tử Mặc nhịn không được, hỏi lên: Mặc ca, ngươi thật không biết à? Long Sán hỏi. Thấy Tô Tử Mặc lắc đầu, Long Sán mới giải thích nói: tịch tỷ nguyên bản cùng Diễm ca chỉ phúc vi hôn, bất quá lớn lên về sau, tịch tỷ tính khí thái bạo, hai người lẫn nhau không để vào mắt, lúc ấy đại náo một trận, tan rã trong không vui. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Long Diễm dĩ nhiên là hồng mao quỷ hài tử. Long Sán tiếp tục nói: Mặc ca, người tới đến chúng ta Trúc Long tộc, kỳ thật chính là thay thế Diễm ca. Mấy vị trưởng lão lại lần nữa đi ly long tộc cầu thân, lấy tịch tỷ kiêu ngạo, tự nhiên không chịu đáp ứng, sẽ giết đi lên, chuẩn bị cho ngươi cái giáo huấn. Không nghĩ tới, Hắc hắc, nói đến đây, Long Tịch hướng phía Tô Tử Mặc nháy mắt ra hiểu. Cười nói, Mặc ca, người nếu có thể đem Tịch tỷ hàng phục, chúng ta Trúc Long tộc tuyệt đối tiếp nhận ngươi là thiếu chủ. Ngươi đừng nhìn Tịch tỷ tính khí hung bạo, nhưng con người nàng rất tốt. Long Sán còn giúp lấy Long Tịch nói một câu lời hữu ích. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc đã kịp phản ứng. Hơi hơi nắm tay, cắn răng nói, cái này là mấy cái lão già kia. Cái phiền toái này, nguyên bản cùng hắn không quan hệ. Đều là Trúc Long tộc trưởng lão đi nói cái gì thân nhân. Mới đưa cái này là đầu Phách Vương Long trêu chọc vượt qua. Cách chương.